Chương 2. 642 càn quét chân bảo phường 1. Tiêu Mục Sĩ dương mắt, Tư Đồ sư huynh, ngươi thật đúng là trả tiền a. Tư Đồ Nghi không khỏi buồn cười, kia bằng không đâu đương nhiên là không tốn một phân tiền đem Liễu Diệp Tâm cầm về. Tiêu Mục hết lên cái miệng nhỏ nhắn nói. Đoạn Nguyệt nghe xong, lập tức cảm thấy tiểu gia hỏa trong lời nói có hàm ý, ngươi nói, ngươi nghĩ đến cái gì ý kiến hay. Nhà này chân bảo phường phòng đấu giá mở tại Mạc Kinh Thành, chính là vì muốn cùng ta chiêu huy các đoạt mối làm ăn. Tiêu Mục nhàn nhã móc ra mấy trương phủ phân cho đám người, dán lên ẩn thân phủ, đến bọn họ bảo khố, đem hàng đều dọn đi, các ngươi có chịu không chơi. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, nhất thời vờ ơ ý mà không phản bắt được. Tiêu Lâm vụt nhảy dựng lên, vỗ tay nhỏ cười nói, chơi vui tỉ tỉ, ta cũng muốn đi. Tiêu Mục nhẹ gật đầu, kia chúng ta đi, lưu hai người ở chỗ này. Tiểu Hòa Thượng tay nâng chén trà, lắc đầu nói, nữ thí chủ, ngươi làm là không đúng như vậy. Vậy ngươi đi không đi à? Tiểu Hòa Thượng dùng sức gật đầu một cái, đi. Đám người lập tức kéo ra khỏe miệng, quá không tiết tháo, Hòa Thượng này kiểu, ta đi chung với ngươi. Đoạn Nguyệt vội vàng cầm qua một trương ẩn thân phủ, hướng trên người mình vừa kề sát, các ngươi nhìn đến thấy ta a Đoạn Nguyệt sư huynh, Đoạn Nguyệt sư huynh ngươi ở chỗ nào a? Lương Thanh Thanh đều hai tiếng. Đoạn Nguyệt thanh âm từ bên người nàng xông ra, đừng giả bộ, ngươi rõ ràng nhìn thấy ta. Lương Thanh Thanh cười ha ha. Lúc này bao phòng cửa bị kéo ra, lắc lắc thân thể mà vào nữ hầu người, nhìn thấy trong phòng chung chỉ còn lại Tư Đồ Nghi một vị tuổi trẻ tuấn tú công tử, nhịn không được liền hướng hắn dàn tới, vị công tử này, ta giúp các ngươi đem kia nữ nô mang tới. Liễu Diệp Tâm choàng bộ quần áo, bị hai cái tráng hán ép tới, chính đang không ngừng dãy rủa, một đôi mắt đẹp nhìn hằm hằm hướng về phía trước, đột nhiên rơi trên người Tư Đồ Nghi, không khỏi liền giật mình. Kia hai tráng hán không kiên nhẫn đưa nàng thúc đẩy bao phòng, khách sáo hướng đám người chắp tay, liền cấp tốc lui ra ngoài. Xinh đẹp nữ hầu người còn đối xử liêu hai lần Tư Đồ Nghi, bị Tư Đồ Nghi ánh mắt quét qua, liền nhịn không được biển liễu biển miệng nhỏ, vốn éo người đi ra ngoài. Lúc ra cửa, nàng có chút ngẩn người, nghiêng đầu nhìn chung quanh một chút. Thẳng đến một tiếng cửa phòng mở, bao phòng cửa không khách khí ở sau lưng nàng đóng lại, nữ hầu người lấy vì mình cả nghĩ quá rồi. Thầm mắng Tư Đồ Nghi một tiếng không hiểu phong tình, lắc lắc thân thể đi. Ngoài cửa, Tiểu Mục, Mạc Liên, Đoạn Nguyệt, ba cái đầu củ cải, một hàng đứng thành đứng hàng, chỉ tiếc trên thân che kín ẩn thân phụ, 10 cấp 4 trở xuống huyền sư, đều không nhìn thấy bọn họ mà thôi. Mới Kiều Bảo Bảo đã để Mạc Liên dùng thần thức cảm thụ một chút, phòng đấu giá này thượng hạ, không ai tu vi cao hơn 14 cấp, vì lẽ đó nha bọn họ lúc này quả thực chính là nên ngang đi tại chân bảo trong phường. Chỉ cần tránh cùng người gặp thoáng qua lúc, đụng phải người khác, tất nhiên là sẽ không cho người phát giác bọn họ. Tiêu Mục hướng về đám người vây vây tay, đại gia nhanh như chớp nhi lên lầu 3. Canh giữ ở đầu bậc thang hai tên mặt đen trắng hán, nhìn không chớp mắt ngẩng đầu ưỡn ngực, Tiểu Sâm Tiểu Bằng Hữu từ trước mặt bọn hắn đi qua lúc, còn hướng về phía hai người lắc lắc cái mông nhỏ, làm cái mặt quỷ. Hai cái đại ngốc tử đáy lòng của mọi người nhao nhao cười thầm, bọn họ như thế rêu rao mà lên lầu. Hai đồ đần lại đều không có trông thấy. Có thế gặp bọn họ là có bao nhiêu ngu xuẩn so. Tiêu Mục hướng đám người làm thủ thế, đại gia bước nhanh đi tới chân bảo phường lớn phòng chứa đồ trước cửa.